Người có âu phục không? Ban đêm, Dương Tiểu Cận từ phòng bên kia hỏi vọng qua. Nàng cùng Nhâm Tiểu Túc đều ở lầu 2, gian phòng được xây bằng gạch ngói và gỗ. Giữa hai gian phòng chỉ cách nhau mấy tầng tấm ván gỗ, cho nên hai bên có thể nói chuyện với nhau. Nhâm Tiểu Túc cúi đầu lên cánh tay, nằm trên giường. Ta nào có cơ hội mặc loại trang phục đó, nhắc tới mới nhớ, khi còn sống ở thị trấn, Phương Phú Quý thường nhỏ giọng dặn dò ta, nếu thấy người đi ra từ trong hàng rào mà mặc âu phục thì ngàn vạn đừng tự rước lấy nhục, bởi vì đó nhất định là một đại nhân vật. Khi đó Nhâm Tiểu Túc còn bé nên thầm hạ quyết tâm, tự nhủ trong lòng, phải có ngày bản thân cũng mặc được âu phục như thế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, chung quy âu phục không tiện cho hoạt động hàng ngày và săn bắn. Hiện giờ thời gian dần trôi, mọi thứ thay đổi, hắn cũng từng thấy rất nhiều người mặc âu phục, thế nhưng người gọi là đại nhân vật trong mắt hắn dần trở nên không đáng nhắc tới. Dương Tiểu Cận cười nói. Người cũng sắp thành đại nhân vật rồi, hồi tối Hồ Tỷ dặn ta, tuần sau người sẽ bắt đầu đi làm, đến lúc đó chồng nàng sẽ dẫn người đi, không có yêu cầu gì nhiều, chỉ là phải mặc quần áo cho đàng hoàng, không thể để mất mặt được. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Trung tâm hành chính còn có loại quy định này. Không phải quy định. Dương Tiểu Cận cười giải thích. Hồ Tỷ cảm thấy nếu ngươi không mặc âu phục, tới nơi đó có thể sẽ bị người khác xem thường. Thời điểm này, Dương Tiểu Cận thuật lại câu nói của Hồ Tỷ. Ngươi biết không, người ở nơi đó đều thành tinh cả rồi. Ngươi không mặc đồ cho đàng hoàng sẽ không được xếp vào nơi tốt đâu. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta không sợ bị bọn họ khinh thường. Khó lắm nha, Dương Tiểu Cận nói. Tuy ta cũng không để ý quy của gì đó, nhưng ta không cho phép bọn họ ăn hiếp người. Được rồi, vậy đi may một bộ âu phục đi. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, trong lòng có chút ngọt. Không được, hai bộ. Dương Tiểu Cận nói. Thay phiên mặc, sáng hôm sau. Hai người không bán khoai tây nữa mà ngồi tàu điện 48 đi vào trung tâm hàng rào. Thời điểm tàu điện khởi động còn phát ra tiếng vang điện cơ O-O-N-G, xe lung la lung lay lấy đi qua mấy khu phố. Người bên ngoài có người cầm báo vừa đi vừa đọc, cũng có mấy đứa học sinh vừa gặm bánh bao vừa chạy tới trường cho kịp giờ. Bởi vì chạy quá nhanh, túi sách sau lưng đám học sinh lúc lắc trên vai. Nơi họ lên xe là điểm khởi hành nên vẫn còn chỗ ngồi, hai người chọn một vị trí đẹp ở giữa xe điện. Sau khi qua mấy trạm có một ông chú lên xe, mắt thấy trên xe không còn chỗ trống, ánh mắt ông chú nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận, trông đôi nam nữ này khá là ôn hòa. Hắn đi đến bên cạnh Nhâm Tiểu Túc ho khan hai tiếng. Khục khục, kết quả Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi bị bệnh à, vậy nhớ đứng xa chút, đừng để lây bệnh cho chúng ta. Dương Tiểu Cận thoáng cái liền vui vẻ, nàng thấp giọng nói. Ngồi tàu điện trong hàng rào. Người trẻ tuổi phải nhường chỗ ngồi trường bối, đây là Mỹ Đức. Nhâm Tiểu Túc không vui. Hắn có tay có chân, hơn nữa mới hơn 40 tuổi thôi, mắc gì ta phải nhường chỗ cho hắn. Vị đại thúc kia thấy Nhâm Tiểu Túc căn bản không có Mỹ Đức liền bỏ đi, tìm một thanh niên khác. Đúng rồi, chúng ta đi đâu may âu phục? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ta hỏi thăm rồi, ở trung tâm hàng rào có một tiệm may rất có tiếng, nghe nói đại nhân vật trong hàng rào đều tới đó may đồ. Dương Tiểu Cận nói. Cũng không cần bay chỗ tốt như vậy đâu. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Không được, ta nhất định phải dẫn người đi may một bộ đồ thật tốt. Dương Tiểu Cận cười tủm tỉm nhìn ngoài cửa sổ nói. Sau 2 tuần mới có thể lấy âu phục, thế nhưng Dương Tiểu Cận không đợi được lâu như vậy. Nàng trực tiếp thêm tiền để đẩy nhanh tốc độ chỉ còn 3 ngày. Không thể không nói, lực lượng tiền tài vô cùng vĩ đại, từ 2 tuần nay rút ngắn chỉ còn 3 ngày. Ngày thứ 3 Dương Tiểu Cận đem âu phục về rồi mặc vào cho Nhâm Tiểu Túc, sau đó nàng còn tự tay thắt cà vạt cho hắn nữa. Trông rất đẹp mắt nha, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có phần không được tự nhiên. Phải không? Thật mà, Dương Tiểu Cận tỉ mỉ đánh giá, sau đó giúp Nhâm Tiểu Túc chỉnh lại một chút. Chẳng qua ở nhà đừng mặc như vậy, mặc đồ bình thường trông vẫn quen mắt hơn. Đến thứ 2, Hồ Tỷ đứng ngoài cửa hô. Tiểu Cận, nhanh chóng gọi vị kia nhà ngươi chuẩn bị đi làm nè. Dương Tiểu Cận và Nhâm Tiểu Túc vừa ra khỏi cửa, Hồ Tỷ lướt mắt liền thấy âu phục vừa vặn trên người Nhâm Tiểu Túc. Ồ, đây không phải trên người nút vàng của tiệm này thắt ra sao, chỉ có nơi đó mới có loại nút đính trên tay áo thế này thôi. Dương Tiểu Cận cười giải thích nói. Ngươi bảo phải mua âu phục nên ta dẫn hắn đi may 2 bộ. Hồ Tỷ cao giọng hô. May 2 bộ. Hồ Tỷ biết, âu phục của thắt ra rất đắt. Vậy mà Tiểu Cận cô nương dám dẫn tên lưỡi tiểu mễ này đi may 2 bộ. Lữ tiểu mễ này cũng thiệt là, ở nhà hết ăn lại nằm còn chưa tính, lại để tiểu cận cô nương tốn kém vì hắn, mua âu phục mắc như vậy. Người trẻ tuổi thật không biết nặng nhẹ mà, còn trẻ mà đã tiêu tiền như nước vậy rồi thì về già biết làm thế nào. Từ lúc Vương Việt Tức được làm trong trung tâm hành chính, hiện tại nhà họ cũng xem như thu nhập khá giả, thế nhưng Hồ Tỷ vẫn không cách nào bỏ ngần ấy tiền may cho Vương Việt Tức âu phục tốt như thế. Để dành tiền mua nhà mới là chuyện đứng đắn. Vương Việt Tức nhìn Nhâm Tiểu Túc, trong có chút không được tự nhiên, tự nhủ âu phục tiểu tử này mặc còn tốt hơn hắn nhiều. Chẳng qua hai người Vương Việt Tức cùng Hồ Hiểu Bạch cũng không phải dạng người cay nghiệt gì, cho nên chỉ suy nghĩ một chút rồi thôi. Trên đường đi làm, Vương Việt Tức nói rõ với Nhâm Tiểu Túc. Lần này ta sắp xếp công việc cho ngươi ở cục dân chính, ngươi là cấp dưới trực tiếp của lãnh đạo an bài tới nào ngươi cứ làm y như vậy, ngàn vạn đừng cố chấp. Ừ ta biết rồi, cảm ơn Vương ca. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Thời điểm này, Vương Việt Tức do dự hồi lâu, bỗng nhiên nói. Cái này, nếu có chuyện gì ngươi cứ tới phòng nghiên cứu chính sách tìm ta. Tuy Vương Việt Tức không muốn có quá nhiều liên quan với Nhâm Tiểu Túc nhưng này dù gì đối phương cũng là láng giềng của hắn, vẫn nên chăm sóc nhau một chút. Lúc này bên ngoài trung tâm hành chính đã có rất nhiều người xếp hàng chờ lấy được xử lý thủ tục, chỉ là chưa tới giờ làm việc nên họ không thể vào. Vương Việt Tức dẫn theo Nhâm Tiểu Túc đi vào. Mấy năm, thuế vụ ở một nơi, kết hôn ly hôn dân chính ở một nơi, khế ước mua bán nhà sang tên thì ở chỗ khác, khi ấy mọi người muốn làm thủ tục phải chạy khắp nơi rất phiền. Nhưng hiện tại họ chỉ cần tới một nơi là làm được tất cả, khẩu hiệu của trung tâm hành chính là hỗ trợ dân chúng làm thủ tục ở cùng một nơi, không cần chạy đi khắp nơi, đây chính là thành tựu của chúng ta, được dân chúng ủng hộ lắm. Lúc Vương Việt Tức nói lời này, trong lời nói còn mang theo một chút kiêu ngạo. Người biết không, tham ô và sự lười biếng của chính phủ là điều người dân cực lực lên án. Vương Việt Tức nói. Nhưng chỉ cần tập trung tất cả mọi người lại một nơi, thiết lập tổ tuần tra. Tổ tuần tra cũng không cần nhiều người, chỉ vậy đã khiến các nhân viên công tác trở nên thận trọng và siêng năng hơn. Nhâm Tiểu Túc đánh giá Vương Việt Tức một cái, thầm tự nhủ người này cũng là một người có khát vọng. Vương Việt Tức tiếp tục nói. Đương nhiên, cũng nhờ phúc khí của cứ điểm 178 đó chứ. Trước kia khi Tông Thị còn tại vị, người làm việc đều là người của Tông Thị, dù đối phương làm không tốt cũng không thể làm gì. Hiện tại thì khác, phải làm kiểm tra mới được tuyển dụng, cho nên Tiểu Mễ, người nhớ kỹ. Tuy ngươi là ta đề cử nhưng đừng tùy ý làm bậy, bằng không ta sẽ tự tay sa thải ngươi. Vương ca yên tâm đi, ta không phải người tùy ý làm bậy. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ừ. Vương Việt Tức gật đầu. Nghe nói tổ trưởng tổ tuần tra sắp đổi người, nghe nói là một người rất nghiêm khắc, đối với quan liêu hệ thống ghét ác như cừu. Hiện giờ trung tâm hành chính vẫn còn sót không ít chó ghẻ thiếu lý tưởng của Tông Thị, đợi hắn nhập chức hẳn sẽ thu thập sạch sẽ. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Ai lợi hại như vậy? Nghe nói tên là Quý Tử Ngang. Vương Việt Tức nói. Người này là siêu phàm giả, hắn từng cùng thiếu soái đánh giặc tại Tả Vân Sơn, cũng là anh hùng Tây Bắc chúng ta. Có nguồn tin cho hay, năm đó hắn bị đệ tử quan liêu của Chu Thị hãm hại, sau đó được thiếu soái cứu rồi dẫn theo bên người, là tâm phúc của thiếu soái. Tâm phúc bên người thiếu soái muốn sa thải đám người không lý tưởng đó hẳn có thể làm được. Đây chính là siêu phàm giả giết người như ngoé, trong quân có người nói hắn ngoại hiệu của hắn là Tần Thủy Hoàng. Ta cũng không biết vì sao bọn họ gọi hắn như vậy, hẳn là do hắn tôn sùng pháp chế, tương đối nghiêm khắc chăng. Vương Việt Tức nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái, phát hiện sắc mặt Nhâm Tiểu Túc cổ quái thì nói. Đừng lo, chỉ cần ngươi làm việc giỏi, không ai làm gì được ngươi đâu. Vương Việt Tức tưởng Nhâm Tiểu Túc sợ, nhưng thật chất Nhâm Tiểu Túc đang nghĩ, sao ngoại hiệu của Quý Tử Ngang lại được truyền lưu rộng rãi như thế chứ? Hơn nữa không phải nói Quý Tử Ngang đã tới cứ điểm 178 đoàn tụ cùng vợ con à, sao nhậm chức nhanh vậy chứ? Kỳ thật dựa theo kế hoạch ban đầu, Quý Tử Ngang sẽ ở lại ở cứ điểm 178, thế nhưng Quý Tử Ngang cảm thấy không có đám người đại lừa dối, Vương Uẩn, B, 5092 bên cạnh có chức không được tự nhiên, có phần nhàm chán. Vì thế hắn dứt khoát dẫn theo vợ con tới hàng rào 144. Cũng không biết Quý Tử Ngang sẽ nhậm chức lúc nào nha, khi đó... Đối phương thấy hắn ngồi trong quầy không biết sẽ bắt chữ O một chữ A thế nào nữa. Rất thú vị à. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc chợt cảm thấy, hắn có nên mượn cớ gì đó không đi làm nữa chăng? Nghĩ tới đây, thiếu niên thật sự có phần nản lòng thoái ý. Chung quy cuộc sống tốt đẹp của hắn và Dương Tiểu Cận chỉ mới bắt đầu. Lúc này Vương Việt Tức dẫn Nhâm Tiểu Túc đến một cửa sổ cục dân chính rồi nói với đại tỷ bên trong. Lý tỷ, ta dẫn người tới cho ngươi rồi. Ngươi phân phối công tác cho hắn đi, cực khổ gì cũng được, không cần để mặt ta. Nếu hắn làm không tốt, ngươi cứ lập tức nói với ta. Lý Tỷ nhiệt tình chào hỏi cùng Vương Việt Tức. Yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp công việc cho hắn. Sau một lúc, văn phòng trung tâm hành chính đã tới giờ mở cửa, cư dân nhanh chóng tiến vào. Vương Việt tức thấy giờ làm việc đã bắt đùa thì thuận miệng hàn huyên hai câu rồi rời đi. Lý Tỷ dẫn Nhâm Tiểu Túc tới chỗ làm việc, vừa đi vừa nói. Bên này của chúng ta cũng không có việc gì khó khăn, chỉ hỗ trợ người dân tiến hành đăng ký ly hôn và đăng ký kết hôn. Vốn bốn người thay phiên làm việc, kết quả có hai người đồng thời mang thai nên nghỉ đẻ, vì vậy mới cần người làm việc tạm thời. Chúng ta cứ ngồi đợi, có ai tới đăng ký kết hôn người xử lý, ly hôn ta xử lý. Chung quy chuyện ly hôn tương đối phức tạp, vẫn cứ để ta tới làm thì tốt hơn. Kết hôn thì đơn giản hơn nhiều, đăng ký thông tin, đợi họ chụp hình và tuyên thệ là được. Trong lúc nói chuyện, một đôi vợ chồng đi tới, xô xô đẩy đẩy đến trước quầy, một trong hai lạnh lùng nói. Ly hôn. Lý Tỷ nhìn thoáng qua giấy hôn thú của hai người rồi nói. Vì sao hai vị muốn ly hôn? Chịu không nổi nữa. Nữ nhân nói. Gả cho một kẻ bất lực, số ta đúng là bất hạnh mà. Lý Tỷ khuyên giải. Hai người kết hôn tầm 10 năm rồi, có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Nhâm Tiểu Túc ở một bên quan sát, hắn cảm giác hết thảy đều rất mới lạ, thì ly hôn kết hôn trong hàng rào đều cần chứng nhận, trên thị trấn không có trò này. Lý Tỷ hảo tâm khuyên can, chỉ là hai vợ chồng này đã cố ý ly hôn rồi, vì thế Lý Tỷ khuyên tầm nửa ngày cũng không có kết quả, chỉ đành làm thủ tục ly hôn cho bọn họ. Xong xuôi, hai người không rời khỏi trung tâm hành chính, ngược lại còn đi vào bên trong, Nhâm Tiểu Túc kỳ quái hỏi. Bọn họ vào đó làm gì vậy? À, nhất định là chê tài sản, sang tên rồi. Lý Tỷ cảm khái. Hiện tại trung tâm hành chính thật thuận tiện, cục dân chính cùng cục nhà đất ở cùng một nơi, chân trước ly hôn, chân sau chê tài sản, hiệu suất rất cao. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ trong lòng, hẳn Vương Việt tức không nghĩ tới sẽ có người cảm khái hiệu suất trung tâm hành chính từ góc độ này đâu nhỉ. Trong lúc suy tư, nhiều người đã tới trước quầy. Có ly hôn cũng có kết hôn. Lý Tỷ nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngươi gọi đôi tình lữ kia tới giúp họ đăng ký hôn thú đi. Những người khác để ta. Không cần sợ, ngươi cứ làm theo những gì ta làm khi nãy là được. Tùy tiện trò chuyện đôi câu cùng bọn họ, đăng ký thông tin rồi dẫn họ đi chụp ảnh và tuyên thệ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu rồi nói với đôi tình lữ. Hai vị tới đăng ký kết hôn sao? Mời hai vị điền thông tin. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nhớ lại, sau đó Lý Tỷ bảo nên làm thế nào nhỉ? Đúng rồi. Trò chuyện đôi câu, thừa dịp đôi tình nhân trước mặt đang ghi thông tin, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Hai vị kết hôn xong cảm thấy thế nào? Nam vừa cười vừa nói. Hai ta yêu đương 6 năm, hiện giờ rốt cuộc cũng tu thành chính quả, có thể cho nàng một mái nhà nên kết hôn thôi. Nhâm Tiểu Túc nhận bản đăng ký, hắn bắt đầu học theo Lý Tỷ. Cái kia, hai vị yêu đương 6 năm, có muốn suy nghĩ lại không? Vì vậy Nhâm Tiểu Túc đi làm mới ngày đầu tiên, đã bị đuổi. Chính xác mà nói là đi làm chưa tới một giờ đã bị đuổi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy như chút được gánh nặng, chỉ tiếc hai bộ Dương Tiểu Cận đã tốn sức may âu phục không có đất dụng võ. Về đến nhà, Nhâm Tiểu Túc kể lại chuyện này cho Dương Tiểu Cận nghe. Dương Tiểu Cận cười liên tục cả tiếng đồng hồ, lúc xào dao tay vẫn còn run run. Về sau, Dương Tiểu Cận không làm cơm nữa mà nằm dài trên ghế sofa cười, khiến Nhâm Tiểu Túc nguôi hết cả mặt. Buổi tối, lúc Vương Việt Tức tan tầm về nhà, Hồ Tỷ vẫn chưa biết Nhâm Tiểu Túc bị đuổi việc nên vội vàng hỏi. Ngày đầu tiên tiểu tử bên cạnh đi làm, biểu hiện của hắn thế nào? Vương Việt Tức nghe vợ nhắc tới việc này thì vừa tức vừa buồn cười. Còn biểu hiện gì nữa? Ngươi hẳn không ngờ, chỉ vừa làm được chưa hết buổi sáng hắn đã bị đuổi. Hồ Tỷ chấn kinh rồi. Chuyện gì? Việc này truyền khắp nơi trong trung tâm hành chính, lúc mọi người ăn cơm trưa nghe kể xong còn cười tới sạp cơm. Vương Việt Tức nói. Buổi sáng ta an bài cho hắn làm bên cục dân chính, phụ trách đăng ký kết hôn. Kết quả một tình lữ tới, hắn lại hỏi người ta, quen nhau 6 năm rồi, có cần suy nghĩ lại không? Ha ha ha ha ha. Hồ Tỷ buồn cười, đợi nàng thấy được sắc mặt của Vương Việt Tức mới kịp phản ứng, hiện tại không phải lúc nên cười. Này cũng quá rồi, Vương Việt Tức nói. Này mà đi làm cái gì, ta thấy rõ ràng hắn không muốn đi làm nhưng ngại từ chối hảo ý của ngươi nên mới làm ra cái trò đó, thật sự đáng tiếc cho Tiểu Cận cô nương. Sao có thể lấy nhầm người như vậy chứ? Hồ Tỷ thở dài lên. Đây là muốn Tiểu Cận nuôi hắn cả đời sao? Nhâm Tiểu Túc rảnh rỗi lâu như vậy rốt cuộc cũng có chuyện làm, cơ mà cuối cùng lại thành một chuyện cười. Kết quả đến tối, chuyện Nhâm Tiểu Túc bị đuổi làm ngay trong ngày đầu tiên đã trở thành tâm điểm tám chuyện cho cả khu phố. Mà tất cả mọi người đều thấy Dương Tiểu Cận quá đáng thương, vớ nhầm một tên ham ăn biếng làm như thế. Lúc này, trong quân doanh hàng rào 144, Trương Tiểu Mãn tươi cười dẫn Vương Uẩn vào phòng họp. Sau hơn một tháng tu dưỡng, sắc mặt Vương Uẩn cuối cùng cũng khá hơn. Lúc trước vì tìm kiếm hung thủ sát hại Giang Tự, Vương Uẩn ngồi lì 6 ngày xác thực đã khiến nguyên khí hao tổn nặng. Sau khi thân thể hắn được dưỡng tốt, Trương Tiểu Mãn cùng đại lừa dối lập tức hành động. Trương Tiểu Mãn tự tay rót trà cho Vương Uẩn, vừa cười vừa nói. Gần nhất nghỉ ngơi thế nào đây? Cũng không tệ lắm, nhưng có hơi rảnh rỗi. Vương Uẩn uống. Đúng rồi, có tin tức của thiếu soái không? Hắn không trở lại, mọi người cũng không biết nên làm gì. Trương Tiểu Mãn cười nói. Cảm thấy rảnh rỗi là tốt, để ta kiếm chút việc cho người làm nhé. Vương Uẩn lướt Trương Tiểu Mãn. À, hèn chi đột nhiên lại dẫn ta tới đi, nói đi, có chuyện gì? Rất thoải mái. Trương Tiểu Mãn hô vọng ra bên ngoài phòng họp. Đều mang vào đi. Nói xong, binh sĩ ngoài cửa lập tức đi từng đoàn vào, lắp đặt camera lên tường. Mắt thấy tình cảnh y đúc một tháng trước, Vương Uẩn lập tức kinh ngạc. Đây là sao, thiếu soái lại muốn bắt người à? Không phải, là chúng ta muốn mọi hết gián điệp ẩn núp trong hàng rào 144 ra, vì thế mới chuẩn bị băng giám sát một tháng nay. Trương Tiểu Mãn cười nói. Hiện giờ hàng rào 144 do ta quản, ta cũng không thể để mặc đám gián điệp đó làm sằng làm bậy ngay dưới mí mắt mình. Vương Uẩn trải qua chuyện một tháng trước xong, hiện giờ thấy màn hình TV liền mắc ói. Hắn rồi nói. Có thể để từ từ cho ta thư thả tí không? Trương Tiểu Mãn chính nghĩa ngôn từ nói. Người nghĩ đi, hiện tại chúng ta đều là người Tây Bắc, mắt thấy có người xấu ẩn núp thế kia, người có thể chịu được sao? Thiếu soái đã biến mất gần một tháng, hiện tại chúng ta tìm ra gián điệp, đợi hắn về cho hắn một cái kinh hỉ không tốt à? Vậy cũng không vội, thư thả vài hôm nữa. Vương Uẩn kháng cự. Ngươi quên ước nguyện ban đầu của chúng ta rồi ư? Thần sắc Trương Tiểu Mãn trang trọng. Đại Hưng Tây Bắc. Cái gọi là Đại Hưng Tây Bắc chính là chức trách của mỗi người, ví dụ như xây dựng thủy lợi, chú ý dân sinh, đề cao kiến thiết quân đội, tìm ra gián điệp. Thời điểm này P5092 cũng hăng hái đi vào phòng họp, hắn vừa cười vừa nói với Vương Uẩn. Ta ngược lại tán thành kế hoạch của Trương Nữ Trường, ngươi cũng biết hiện nay tiến độ chiếm đoạt của Vương Thị rất nhanh. Một khi hắn thống nhất tất cả Trung Nguyên trong vòng nửa năm, có lẽ mục tiêu kế tiếp mà Vương Thị nhắm tới chính là Tây Bắc cùng Tây Nam, cho nên chúng ta phải sớm tìm ra gián điệp rồi tiến hành bố trí chiến lược, nếu không tìm ra gián điệp, bố trí chiến lược bị lộ sẽ là tai họa ngầm rất lớn. Đúng vậy. Trương Tiểu Mãn vỗ tay tán thưởng. Ngươi xem đi, hiện tại Vương Thị biết rõ chúng ta thiếu lương thực, đã đoạn tất cả mậu dịch lương thực với chúng ta, điều này nói rõ Vương Thị đã bắt đầu đánh chủ ý lên Tây Bắc. Vương Uẩn nghĩ nghĩ rồi thở dài. Đúng thật, vậy bắt đầu đi. Màn hình đã được lắp đặt xong, đoán chừng sẽ không rỡ xuống trong thời gian ngắn. Sau khi tìm xong gián điệp ở hàng rào 144 vẫn còn hàng rào 145, 146, 143, 142. Tóm lại đại lừa dối cùng Vương Phong Nguyên muốn Vương Uẩn đem tất cả Tây Bắc cày lại một lần. Thừa dịp lũ gián điệp còn không biết thủ đoạn của Vương Uẩn, họ phải nhanh chóng hành động. Trương Tiểu Mãn nói với Vương Uẩn. Lần này chúng ta không cần vội, ngươi có thể từ từ xem, kế hoạch phía trên là trong một năm tìm ra hết gián điệp, cho nên chúng ta không vội. Không vội là được. Vương Uẩn thào phào nhẹ nhõm. Lúc này tất cả màn ảnh trên vách tường đều sáng lên, trên màn hình là cảnh tượng trong hàng rào 144. Nhiệm vụ lần này tương đối nhẹ nhàng hơn lần trước, chỉ một ngày Vương Uẩn đã tìm ra ba nhân vật khả nghi. Tạm dừng màn hình A11, người này mang theo súng ống, kiểm tra hắn một chút. C31 tạm dừng, người trung niên bên trong màn hình giám sát này có phần khả nghi. Vương Uẩn cứ thế chậm rãi nhìn chằm chằm tất cả màn hình giám sát, chẳng qua gián điệp Tây Bắc ít hơn một chút so với Trung Nguyên, hẳn là các tập đoàn không quá chú trọng nơi này. Nhưng đến ngày hôm sau, Vương Uẩn đang ăn đồ ăn do tự tay Trương Tiểu Mãn mang tới cho hắn thì bỗng nhiên đứng hình. Trương Tiểu Mãn phát hiện Vương Uẩn trước bất động thì ngạc nhiên hỏi. Làm sao vậy? Phát hiện ra cái gì sao? Chỉ là Vương Uẩn căn bản không để ý tới Trương Tiểu Mãn mà nói với binh sĩ hỗ trợ. Tạm dừng A16, tạm dừng A28. Một lát sau. C29 tạm dừng. Vẻ mặt Trương Tiểu Mãn mê mang, màn hình trên tường rất nhiều, hắn thậm chí còn không tìm được mấy cái màn hình mang số hiệu Vương Uẩn vừa nói. Làm sao vậy, phát hiện nhiều gián điệp lắm à? Trương Tiểu Mãn hiếu kỳ hỏi. Có nên dẫn binh vào tháng không? Không đợi hắn nói xong, Vương Uẩn bưng cả mên đứng lên. Là thiếu soái, hơn nửa tháng trước thiếu soái đã trở về hàng rào 144. Trương Tiểu Mãn nghe vậy cũng đứng thẳng người. Làm sao? Thiếu soái ở chỗ nào? Đường An Ninh Đông, Vương Uẩn ung dung nói. Tiểu khu được phân cho người nhà quân nhân. Ngay sau đó, tất cả quân doanh có thể nghe được Trương Tiểu Mãn cao giọng hô. Chuẩn bị xe, nhanh chuẩn bị xe cho ta, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian ta đi gặp thiếu soái. Vừa qua thời gian ăn cơm tối, một đoàn xe vọt ra khỏi quân doanh hàng rào 144, tiến vào hàng rào. Hiện giờ buổi tối ở hàng rào Tây Bắc không còn lệnh phong bế nữa, binh sĩ phòng giữ sẽ thay phiên trực ban, chỉ cần trên người không mang theo đồ cấm đều có thể thông hành, dù là lưu dân hay cư dân hàng rào đều được. Mà bên trong hàng rào cũng có một lượng lớn binh sĩ tuần tra thuộc trật tự tư duy trì trật tự. Vì duy trì trị an nội bộ, Tây Bắc thiết lập đường dây điện thoại báo án riêng, cư dân chỉ cần gọi tới báo án, tầm 15 phút sẽ có người của trật tự tư tới giải quyết. Lúc này binh sĩ phòng giữ vừa nhận được điện thoại từ quân doanh, họ thấy được cỗ xe của Trương Tiểu Mãn thì lập tức cho đi, chỉ là mọi người đều không rõ, hiện tại đã muộn, vì sao Trương Nữ Trưởng lại đột nhiên vào thành. Trước giờ Trương Tiểu Mãn chưa từng vào thành ở thời điểm này. Tốc độ của Trương Tiểu Mãn rất nhanh, nhưng vẫn có người nhanh hơn cả hắn. Giờ này khắc này, Hồ Tỷ ngồi bên nhà Nhâm Tiểu Túc cào nhỏ. Lúc trước ta không muốn nói nhưng hôm nay thật sự có phần nhịn không được. Tiểu Mễ, ngươi cũng phải đau lòng cho Tiểu Cận cô nương chứ. Ngươi nhìn nàng đi, một mình ôm vỏ khoai tây to đùng dậy sớm đi bán đồ ăn cực khổ. Ngươi thì sao, mới đi làm có ngày đầu tiên đã bị đuổi. Ta cũng biết mình không nên quản chuyện này, nhưng ngươi nhìn đi, mọi người đều đau lòng thay cho Tiểu Cận cô nương. Ngươi không thấy đau lòng cho nàng sao? Dương Tiểu Cận ở một bên cố nén cười, Hồ Tỷ tức giận nhìn nàng một cái. Ngươi cũng thiệt là quá dung túng hắn, nếu không phải ngươi nuông chiều hắn, hắn cũng không đến mức lời như vậy. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giải thích. Là như vậy Hồ Tỷ, trong nhà của chúng ta còn có chút tích góp, ta cảm thấy bản thân rảnh rỗi thời gian cũng không sao. Hồ Tỷ nghe xong thì nhíu mày. Vậy thì sao? Miệng ăn núi lở, mấu chốt là mỗi ngày ngươi ở nhà không làm gì cả. Tiểu Cận cô nương một mình gánh vác như vậy rất mệt nhọc, trên tay còn bị chai nữa. Nói qua, Hồ Tỷ đi qua kéo tay Dương Tiểu Cận, kết quả lại khiến nàng sửng sốt, bởi vì lòng bàn tay và ngón tay Dương Tiểu Cận trong ngoài trước sau đều bóng loáng mềm mại, không có vết chai nào cả. Dương Tiểu Cận vừa cười vừa nói. Hồ Tỷ, ngươi đừng lo lắng nhiều nữa, chúng ta nắm chắc mà, hắn thật sự rất lợi hại, chỉ là muốn nghỉ ngơi một lúc thôi. Hồ Tỷ có chút bực mình. Được rồi, là ta xen vào việc của người khác. Nói xong Hồ Tỷ liền rời đi vừa nói. Các người nhà còn trẻ, không biết tương lai còn nhiều chuyện cần dùng tiền đâu. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận tiến Hồ Tỷ tới cửa. Thế nhưng Hồ Tỷ vừa rời khỏi cửa thì tiếng động cơ rền vang trên đường An Ninh Đông, phảng phất như đang có người đua xe vậy. Thanh âm đột ngột này khiến rất nhiều láng giềng đều ló đầu khỏi cửa sổ nhà xem thử. Hồ Tỷ cũng nghi hoặc dừng bước chân muốn xem thử là chuyện gì. Ngay sau đó, Hồ Tỷ kinh ngạc thấy một đoàn xe màu đen quẹo qua ngã tư, tiến về phía mình. Hồ Tỷ nóng nảy, nàng vỗ cửa nhà. Lão Vương, ngươi mau ra đây xem thử là chuyện gì xảy ra, không lẽ ngươi nhận tham ô trong trung tâm hành chính, bị người ta phát hiện nên cử người tới bắt. Vương Việt tức giận mở cửa. Nói hưu nói vượn cái gì, ta đâu có nhận hối lộ. Thời điểm này, Vương Việt tức phát hiện đoàn xe đang chạy về phía nhà họ đều là xe hạng sang. Vương Việt tức kinh ngạc. Hồ Tỷ có thể không biết những chiếc xe này nhưng người giao tiếp trong quan trường mỗi ngày như hắn sao có thể không nhận ra. Đây là đoàn xe của Thương hội Tây Bắc, hơn nửa đêm đối phương tới tìm mình làm gì. Thế nhưng đoàn xe không đậu chờ cửa nhà hai người mà dừng lại trước cửa nhà Nhâm Tiểu Túc. Này là sao? Vương Việt tức cảm giác bản thân khó lòng theo kịp. Cửa xe mở ra, một người trung niên cực kỳ nhiệt tình chạy tới gõ cửa nhà Nữ Tiểu Mễ. Vương hội trưởng. Vương Việt tức nghi hoặc hỏi. Vương Phú Quý quay đầu nhìn về phía Vương Việt tức. Ồ, Vương trưởng phòng cũng ở đây, chẳng qua ta đang có việc gấp, hôm khác chúng ta trò chuyện nhé. Lúc này Nhâm Tiểu Túc cũng nhìn về phía Vương Việt Tức, cười cười chào hỏi Vương Phú Quý. Đi thôi, vào nhà trò chuyện. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Phú Quý vào nhà, bên cạnh còn có Khương Vô Lão Sư nữa. Cửa đóng lại, chỉ còn Vương Việt Tức, Hồ Hiểu Bạch cùng đám quần chúng ăn dưa ló đầu ra cửa sổ, hóng chuyện. Hồ Hiểu Bạch sửng suốt nửa ngày. Lão Vương, ngươi vừa kêu hắn là Vương hội trưởng. Đúng vậy, hội trưởng Thương hội Tây Bắc Vương Phú Quý. Vương Việt tức nói. Gần đây Vương hội trưởng không đi lại trong hàng rào 144 nhiều, sao hôm nay bỗng dưng huy động nhân lực tới đây chứ? Rốt cuộc Lữ Tiểu Mễ kia là ai? Không phải ngươi bảo hắn là tên thích ăn không ngồi rồi à? Hồ Hiểu Bạch thầm nói. Lần đầu gặp nhau, ta thấy hắn đang bán đảo ngoài chợ, có đại nhân vật nào ra chợ bán đồ đâu, chẳng qua vì sao Vương hội trưởng tới, chẳng lẽ bối cảnh của hắn rất lớn à? Sao ta biết? Vương Việt tức nói. Gần đây Vương Phú Quý chỉ ru rú trong nhà, hiện giờ người có thể khiến hắn tự mình đến nhà nhất định không đơn giản, ta thấy vừa rồi hắn nhiệt tình, hẳn phải là người vô cùng thân cận. Trong lúc nói chuyện, đường an ninh đông lần nữa vang lên tiếng động cơ xe. Vương Việt tức đoàn xe nọ, kinh ngạc há to miệng, đơn giản vì lần này là xe Việt giã quân dụng. Người có thể dùng loại xe này ở Tây Bắc chỉ có thể là quân nhân, hơn nữa với trận hình này hẳn là đại nhân vật trong quân đội. Đợi Trương Tiểu Mãn xuống xe, Vương Việt tức lần nữa nghi hoặc lên tiếng. Trương Nữ Trưởng. Trương Tiểu Mãn nhìn Vương Việt tức một cái. Ngài là ai? Trương Tiểu Mãn không người làm ăn khôn khéo như Vương Phú Quý. Những người ít gặp Trương Tiểu Mãn đều không nhớ, hiện tại tuy chức vị của Vương Việt tức quan trọng nhưng vẫn cách hai lãnh đạo nữa mới tới Trương Tiểu Mãn. À, ta là Vương Việt tức của phòng nghiên cứu chính sách trung tâm hành chính. Vương Việt tức tự giới thiệu. Trương Tiểu Mãn gật gật đầu. À, ta nhớ rồi, ngươi cho ta hỏi chút, người nhà này có phải một đôi tình nhân trẻ không? Vương Việt tức đờ đẫn gật đầu. Đúng rồi, ngay sau đó Trương Tiểu Mãn trở nên hưng phấn. Chính là chỗ này, lần này Vương Uẩn lại lập đại công, ha ha ha, chúng ta đợi lâu như vậy, không ngờ hắn trốn ngay dưới mí mắt chúng ta. Đông đông đông, Trương Tiểu Mãn đi qua gõ cửa, Vương Việt tức muốn tới hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, kết quả lại bị quân Tây Bắc trực tiếp ngăn trở, khách khí nói. Không được tiến lên, liên quan đến lệnh cấm quân sự, không được tới gần chỗ ở của thiếu soái. Chỗ ở của thiếu soái? Vương Việt tức sững sờ tại chỗ. Dù hắn phản ứng chậm cũng kịp nhận ra đôi tình nhân trẻ ở bên cạnh nhà mình có thân phận gì. Khó trách với thân phận của Vương Phú Quý cũng phải cấp bách chạy tới giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Khó trách Trương Lữ Trưởng chưa bao giờ vào hàng rào giờ này lại đột nhiên thay đổi. Vương Việt tức cũng giống những người khác, đều thắc mắc không biết thiếu soái nhà mình đang ở đâu. Đám phụ hồ hiểu bạch thích tám chuyện bát quái, mà đám đàn ông như Vương Việt tức cũng vậy. Vương Việt tức và đồng nghiệp thường nói về vấn đề này trong lúc rảnh rỗi. Có người nói thiếu soái đang chấp hành nhiệm vụ trọng yếu khác. Cũng có người nói thiếu soái không thích quyền thế, không muốn nhậm chức tư lệnh nên không trở lại. Dù sao nói gì đi nữa cũng không ai đoán được, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã trở lại Tây Bắc, hơn nữa còn đang nghỉ ngơi ngay dưới mí mắt tất cả mọi người. Hồ Hiểu Bạch đứng trước cửa nhà ra sức vẫy tay kêu Vương Việt tức. Nhanh về, ngươi có đó làm gì vậy? Nàng không nghe được binh sĩ nói gì, chỉ lo Vương Việt tức tiếp cận thân cận với binh sĩ sẽ xảy ra chuyện. Vương Việt tức quay về nhà, yên lặng đánh giá binh sĩ dưới nghiêm căn nhà bên cạnh. Hồ Hiểu Bạch thấp giọng nói. Bọn họ đến cùng là ai? Sao hơn nửa đêm lại tới nơi này? Thiếu soái. Vương Việt tức thấp giọng nói. Bọn họ vì thiếu soái mà đến. Hồ Hiểu Bạch đột nhiên nâng cao giọng. Thiếu soái là sao? Một tiếng hô như kinh lôi này khiến tất cả láng giềng phụ cận đều nghe được. Một vị đại tỷ nhô đầu ra. Hiểu Bạch, ta nghe ngươi nói thiếu soái tới nơi này của chúng ta. Mắt thấy trận thế dưới lầu lớn như thế, chỉ mỗi xe Việt giã quân dụng đã hơn 10 chiếc, còn có xe của Thương hội Tây Bắc, đúng là thanh thế to lớn. Hồ Hiểu Bạch nhỏ giọng hỏi Vương Việt tức. Đến cùng là chuyện gì, những quân nhân kia nói thế nào, ta vừa vặn thấy được Trương Lữ Trường. Đúng là Trương Lữ Trường, những binh sĩ này cũng là binh sĩ của chiến lữ thứ 6, ngươi nhìn quân hàm của bọn họ đi. Vương Việt tức cảm khái. Vừa rồi ta tới hỏi. Binh sĩ nói đó là với ta bên cạnh là chỗ ở của thiếu soái, ta không thể tới gần, chỗ ở của thiếu soái, ngươi hiểu không? Vương Việt tức nhìn miệng vợ mình chậm rãi mở lớn thì nhanh chóng đưa tay bụng lại. Không cần hô nữa, sợ người khác không biết à? Hồ Hiểu Bạch khó tin nói. Bên cạnh chính là thiếu soái, mỗi ngày ta đều nói thiếu soái hết ăn lại nằm. Vẻ mặt Vương Việt tức đầy vẻ suối quầy. Chứ gì nữa, bây giờ nghĩ lại, cả Vân Túc đều là sinh ý nhà hắn. Dù hắn có tiêu tiền như nước, hết ăn lại nằm cả đời cũng không sợ chết đói. Ngươi cũng thiệt là, ngày nào cũng bảo thiếu soái lười biếng không biết thương vợ. Bây giờ thì sáng mắt chưa, có quỷ mới biết thiếu soái có đệ bụng việc này không? Hồ Hiểu Bạch nhìn về phía Vương Việt tức. Ngươi đừng nói ta, ngươi còn đuổi việc thiếu soái nữa mà. Vương Việt tức nghe được câu này thì cảm thấy toàn thân nóng lên, đầu đau vô cùng. Nghiệt chứng a. Bấy giờ, Hồ Hiểu Bạch thầm nói. Thế nhưng bọn họ có tiền như vậy. Sao còn chạy ra bán đảo với khoai tây nữa? Người ta thể nghiệm cuộc sống bình thường không được sao? Vương Việt tức nói. Đúng rồi, ngươi thấy bình thường hắn hay làm gì? đọc sách, đi theo Tiểu Cận cô nương ra chợ bán thức ăn cũng đọc sách. Hồ Hiểu Bạch nói. Chẳng qua mấy ngày gần đây dường như không đọc nữa, chỉ đi lung tung trong chợ, ta nghe Lưu Thẩm nói thế. Đi lung tung, Vương Việt Tức nghi ngờ nói. Ừ, mỗi ngày đều tới tất cả quầy hàng hỏi giá rau, củi, gạo, dầu, mì, ngoài ra không làm gì nữa. Hồ Hiểu Bạch nói. Vương Việt Tức trầm mặc, nếu là trước đây hắn cũng tưởng tên này là một tên ăn không ngồi rồi, thế nhưng hiện tại hắn phải nghĩ sâu xa hơn rồi. Xem ra thiếu soái cũng phát hiện giá cả lương thực thay đổi. Vương Việt Tức ung dung nói. Hắn đang quan tâm tới vấn đề thiếu lương thực của Tây Bắc. Hồ Hiểu Bạch cười nói. Ta đã nói rồi, thiếu soái Tây Bắc chúng ta sao có thể là kẻ ăn không ngồi rồi được. Vương Việt Tức yên lặng nhìn lão bà nhà mình, lúc trước ngươi đâu có nói như vậy. Trong lúc đang suy tư, đường An Ninh Đông tiếp tục vang lên tiếng xe cộ, quần chúng ăn dưa đồng loạt nhìn sang, muốn xem thử lần này là ai tới. Đêm nay, đường An Ninh Đông không yên tĩnh như xưa nữa. Trong tầm mắt tất cả mọi người, một chiếc xe Việt dã tiến tới, Vương Việt Tức lập tức nhận ra. Là xe của chợ đêm, Chu Ngành Cất tới. Đoàn xe này cực kỳ bưu hãn, to lớn, hung hãn dị thường. Khi đoàn xe dừng hẳn, Chu Ngành Tuyết mặc sườn xám màu tuyết dẫm lên giày cao gót, bước xuống xe, Vương Vũ Trì cùng Bác Đại Kim Cương đi theo sau lưng nàng. Chu Ngành Tuyết người còn chưa tới cửa đã hô lên. Lão gia, bấy giờ quần chúng ăn dưa đã xác nhận được người ở căn nhà kia chính là thiếu soái Tây Bắc của bọn họ. Trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc hết ăn lại nằm thoáng cái liền thay đổi, mọi người nhao nhao thảo luận. Thiếu soái thật sự rất khiêm tốn. Chu Ngành Tuyết nghe được tiếng thảo luận huyên náo xung quanh thì nhíu mày, nàng nói với đám người Vương Vũ Trì. Đi, đừng cho bọn họ nhìn nữa, đây là chuyện họ có thể vây xem mà. Đại nha hoàn vừa mở miệng, khí tức xã hội đêm của chợ đêm lập tức tản ra. Nàng đi vào nhà, binh sĩ chiến lữ số 6 đều biết nàng nên không ai ngăn trở. Kết quả nàng còn chưa gõ cửa thì thanh âm của Nhâm Tiểu Túc truyền đến từ bên trong. Người đứng ngoài cửa tự ngẫm lại đi. Sắc mặt đại nha hoàn tối sầm, nàng đứng ngoài cửa nóng giận, nhỏ giọng nói thầm. Hơn nửa đêm ta chạy tới gặp ngươi, ngươi lại phạt ta đứng ngoài cửa, ta dựng chợ đêm cho ta chắc, còn không phải cho lão gia nhà ngươi, thiệt là. Trong lúc nói chuyện, đại nha hoàn nhìn về phía Vương Việt Tức cùng Hồ Hiểu Bạch, vẻ mặt ôn hòa nói. Các ngươi là hàng xóm của hắn hả? Hắn tới đây ở từ lúc nào? Chưa đến một tháng. Vương Việt Tức đáp. Chu Ngành Tuyết nhìn về phía Vương Việt Tức. Ồ, sao ta thấy ngươi quen mắt vậy? Ta là Vương Việt Tức của phòng nghiên cứu chính sách. Vương Việt Tức tự giới thiệu mình. À, ta nhớ ra rồi, thời điểm chợ đêm khai trương ngươi có tặng lãng hoa, rảnh thì tới chợ đêm chơi. Chu Ngành Tuyết cười nói. Cái kia, hai người nói ta nghe gần đây hắn thường làm gì. Sau một hồi náo động, khu nhà dần trở nên yên tĩnh lại, tin tức thiếu soái ẩn cư ở hàng rào 144 nhanh chóng chuyển đi khắp các hàng cùng ngõ hẻm. Rốt cục thiếu soái cũng trở về. Lúc này, trong nhà Nhâm Tiểu Túc đông nghịt người. Đám người đại lừa dối, Trương Tiểu Mãn, Vương Uẩn, B, 5092, Vương Phú Quý, Khương Vô Vây thành một vòng quanh Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh ngồi trên ghế sofa. Nói một chút, sao các ngươi tìm được ta? Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói. Chúng ta chuẩn bị dựa theo cách bắt La Tông Nhân để bắt gián điệp trong hàng rào 144, ai dè lại bắt được thiếu soái. Nhâm Tiểu Túc đại lừa dối ở bên cạnh đạp lên mông Trương Tiểu Mãn một cái. Người nói chuyện kiểu gì vậy hả? Cái gì mà bắt được thiếu soái? Thanh nộ của Trương Tiểu Mãn thoáng cái liền đầy, nhưng cân nhắc đến chuyện mình đánh không lại đại lừa dối nên thanh nộ dần tụt xuống. Bây giờ Nhâm Tiểu Túc mới biết là Vương Uẩn tìm được hắn thông qua màn hình giám sát. Này thì hết cách rồi, muốn núp ngay dưới mí mắt của Vương Uẩn thì khó quá rồi. Đại lừa dối cười nói. Thiếu soái này, sao ngươi về Tây Bắc rồi mà không nói với một tiếng? Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, chung quy ta đã chém giết quá nhiều ở Trung Nguyên. Nhâm Tiểu Túc giải thích. Kết quả chưa được bao lâu đã bị các ngươi tìm ra. Cũng không thể nói như vậy. Đại lừa dối vui tươi hớn hở cười nói. Nếu thiếu soái sớm nói, chúng ta cũng không tới quấy rầy ngươi. Vậy các ngươi về trước đi, nhớ rõ không được bại lộ thân phận của ta với láng giềng. Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy có phần chậm rồi. Trương Tiểu Mãn mày dạn mặt dày nói. Ta sợ thiếu soái không muốn về chủ trì đại cục của hàng rào 144 nên đã đặc biệt dặn binh sĩ, kêu họ nói với láng giềng đây là chỗ ở của thiếu soái. Nhâm Tiểu Túc nhướng mày, thật muốn đạp mông Trương Tiểu Mãn một cái. Cuối cùng vẫn là P5092 đứng ra giải vây. Thiếu soái, những hàng rào khác không còn được quân đội quản lý nữa, chỉ còn mỗi hàng rào 144 vẫn được chiến lữ số 6 tiếp quản thôi. Điều này nói rõ Trương Tư lệnh cũng hy vọng ngươi sẽ thống trị hàng rào này. Dưới bình thường tình huống, quân đội chính là quân đội, hệ thống hành chính là hệ thống hành chính. Hiện tại, việc binh sĩ cứ điểm 178 tiếp quản hàng rào là vì tình huống đặc biệt. Hiện giờ mỗi cương vị đều đã có người quản lý mới, quân đội cũng nên quay về đúng với chức trách của mình. Có thể nói hệ thống hành chính cùng hệ thống quân đội hỗ trợ lẫn nhau nhưng không giao nhau, cũng như quan văn và quan võ vậy. Thế nhưng hàng rào 144 thì khác, nó vẫn được chiến lữ số 6 tiếp quản tất cả quyền lực. Điều này chứng tỏ Trương Cảnh Lâm có ý muốn dùng hàng rào 144 cho Nhâm Tiểu Túc mài đao. Trương Tư lệnh cũng không nói rõ, chỉ ám chỉ mà đám Trương Tiểu Mãn cùng đại lừa dối đã ngầm hiểu. B5092 nói: Thiếu soái, thương mại mậu dịch của hàng rào 144 chúng ta đang phát triển rất tốt, Vương hội trưởng đã xử lý thỏa đáng hết thảy, nội bộ thương hội ngay ngắn trật tự, rất khiến người ta yên tâm, chợ đêm cũng có Chu Ngênh Tuyết cô nương duy trì trật tự, chúng ta đều cảm thấy nàng chính là nhân tài quản lý chợ đêm, hiện giờ chỉ còn vấn đề về nguy cơ lương thực cùng chiến tranh mà thôi, ta cảm thấy chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí, ngài có muốn tới cứ điểm 178, gặp Trương Tư lệnh hay không, nhìn xem hắn có dự định gì. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Khoan hãy đi, nếu cứ đi như vậy thì khác nào hắn chấp nhận sự an bài của Trương Cảnh Lâm, xa hơn nữa, hắn chân chính trở thành thiếu soái, gánh chịu trách nhiệm của tất cả Tây Bắc. Nhưng Nhâm Tiểu Túc thật sự chưa chuẩn bị tốt chứ không phải hắn sĩ diện gì, trước cứ ở lại hàng rào 144 rồi quan sát tiếp. Hết chuyện này lại tới chuyện khác, Nhâm Tiểu Túc hét lên với Chu Ngênh Tuyết đang ở bên ngoài. Vào đi, thần sắc ai oán của Chu Ngênh Tuyết biến mất. Nàng đi vào chào hỏi Dương Tiểu Cận rồi mới chậm rãi đi đến bên cạnh Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc hỏi: Lúc trước ta có hỏi, có phải ngươi dùng tên tuổi ta làm chuyện bậy bạ gì không? Khi ấy ngươi trả lời thế nào? Chu Ngênh Tuyết thấp giọng: Ta cũng có làm gì đâu, lão già nghĩ đi, ta không xây dựng chợ đêm, sớm muộn cũng sẽ có người khác làm, nắm giữ thế này trong tay cũng tốt hơn để người khác nắm giữ chứ. Thế ngươi có làm lũng đoạn thị trường không? Không có. Tuyệt đối không có, ta chỉ thu phí thủ tục thôi, chứ không làm chuyện bậy bạ gì đâu. Có là mấy chuyện hung ác không? Không có, tất cả mọi người rất nghe lời, lão gia không tin có thể hỏi đám Vương Vũ Trì, bọn họ rất trung thực. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía đại lừa dối. Trương tiên sinh cảm thấy chợ đêm thế nào? Xác thực như Chu Ngênh Tuyết cô nương trả lời, Trương Tư lệnh cũng cảm thấy thế, nước quá trong ắt không có cá. Chợ đêm không thể không tồn tại. Đại lừa dối nói. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra. Chu Ngênh Tuyết, ngươi phải cẩn trọng lời nói đến việc làm, đừng có cảm thấy bản thân lợi hại liền làm sang làm bậy. Lão gia, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi vẫn không hiểu rõ ta sao, ta tự có chừng mực. Chu Ngênh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nàng biết chuyện mình mở chợ đêm xem như đã xong, chợ đêm vẫn có thể tồn tại. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Vương Phú Quý. Người thương lượng thế nào rồi, có gì khó khăn cần giải quyết không? Vương Phú Quý vui tươi hớn hở cười nói. Không có gì khó khăn cả, ta cũng tính thương lượng với Tiểu Túc ngươi cùng Chu Ngênh Tuyết cô nương một chút, bát đại kim cương ở lại chợ đêm cũng không làm gì nhiều. Tuy nói trên đường tới Trung Nguyên Thái Bình nhưng thỉnh thoảng vẫn có người này bí quá hóa liều, cho nên trên đường cần có người xuất thủ hộ vệ. Được, việc này không cần thương lượng, Nhâm Tiểu Túc nói với Vương Vũ Trì. Sau này 8 người các ngươi đi theo thương đội, không cần ở ngốc trong chợ đêm, đi theo Phú Quý thúc ra ngoài xã giao nhiều chút, khi nào đường tới Thảo Nguyên khai thông, các ngươi hãy tới đó tham quan. Sắc mặt Chu Ngênh Tuyết chìm xuống, Nhâm Tiểu Túc nói với nàng. Chợ đêm ở ngay bên cạnh hàng rào, có chuyện gì ngươi trực tiếp gọi Trương Tiểu Mãn là được, không cần đám Vương Vũ Chỉ đâu, hơn nữa, cũng không ai dám trêu chọc ngươi. Chu Ngênh Tuyết như có được hứa hẹn, lập tức vui mừng nhíu mày. Được rồi. Có những lời này của lão gia ngươi thì ổn rồi, chung quy năng lực của ta không thích hợp xuất thủ thường xuyên. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc hỏi P5092. Ngươi cảm thấy cần điều chỉnh vũ trang gì nữa không? Nên bắt đầu trưng binh năm đầu tiên được rồi. P5092 nghĩ nghĩ rồi nói. Hàng rào 144 gần Trung Nguyên nhất, nếu có chiến tranh, đây sẽ là nơi đứng mũi chịu sào, chỉ một lữ đoàn là không đủ, cần một sư đoàn. Ta cần mở rộng quân trinh sát thành trinh sát doanh, sau đó cho bọn họ tới vùng biên cảnh, tránh bị Vương Thị đánh chủ ý gì mà chúng ta không biết. xây dựng quân đội không phải việc nhỏ. Nhâm Tiểu Túc giải thích với P, 5092. Chuyện này cần được phê duyệt chính thức, thông qua sự đồng ý của Trương Tư Lệnh mới được. Kết quả đại lừa dối nói. Trương Tư Lệnh nói, chuyện trong khu vực hàng rào 144 sẽ do một mình ngươi định đoạt, hắn sẽ không hỏi tới, ngươi có gửi công văn lên cũng bị trả về thôi, hiện tại xem như ngươi có quyền tiền trảm hậu tấu. Vậy vấn đề tài chính của hàng rào 144 thì sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trương Tiểu Mãn. Đương nhiên là có, một khi thương mại và mậu dịch được mở ra, tuy thuế thu được sẽ thấp nhưng hàng rào 144 sẽ trở thành hàng rào có tiền nhất Tây Bắc. Trương Tiểu Mãn giải thích. Tài chính thì khá dư giả. Dư giả cũng không làm được gì, bằng không vấn đề lương thực đã sớm được giải quyết. Gần đây ta dạo chợ, thấy giá lương thực ngày càng tăng, đây không phải tín hiệu tốt. B. 5092, chuyện xây dựng quân đội giao cho người phụ trách, ta và những người khác cần giải quyết vấn đề lương thực. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Trương Tiểu Mãn kêu oan. Không phải chúng ta không nỗ lực mà thật sự khó khăn quá nhiều. Nếu Vương Thị không chịu bán lương thực cho chúng ta nên chúng ta đã phái người tới Khánh Thị, thử xem họ có thể giúp được gì không. Có khó khăn cũng phải giải quyết. Nhâm Tiểu Túc nói. Bất kể là Khánh Thị hay Vương Thị, cuối cùng đều là ngoại nhân. Lương thực là mạch máu của tất cả mọi người, cũng là mạch máu của Tây Bắc. Loại chuyện này sao có thể dựa vào người ngoài. Chu Ngênh Tuyết, ngày mai cho ta một lượng khoai tây để giải quyết vấn đề thiếu lương thực trước, đừng để mọi người khủng hoảng. Sắc mặt Chu Ngênh Tuyết lần nữa đau khổ, vấn đề lương thực được giải quyết chắc chắn là dựa vào khoai tây của nàng. Khoai tây xạ thủ trong tay Chu Ngênh Tuyết không chỉ biến lớn, hơn nữa chỉ cần một ngày là có được 100 củ, có thứ này, ít nhất người Tây Bắc sẽ không sợ chết đói. Thế nhưng, cũng không thể dựa vào khoai tây để giải quyết vấn đề thiếu lương thực, chúng ta cũng không thể để mọi người ăn khoai tây mãi. Nhâm Tiểu Túc nói. Trước tiên nói một chút về lý do thiếu thốn lương thực đi. Trương Tiểu Mãn nói. Chúng ta vừa tiếp nhận hàng rào của Tông Thị không được bao lâu thì phát hiện chuyện này, chỉ là phải đo lại bản đồ. Đo đạc lại bản đồ có gì khó? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Nhân tài có thể đo vẽ bản đồ địa đồ trong bộ đội khá nhiều, cường người của chiến lữ số 6 nhanh chóng giải quyết. Vương Uẩn, việc này do người tới dẫn đội, sau một tuần hãy giao kết quả cho ta. Vâng. Thiếu soái. Vương Uẩn gật đầu nói. Còn có gì khó khăn nữa? Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Trương Tiểu Mãn nói. Còn có nguồn nước và đất đai, chúng ta thiếu nước trầm trọng, rất nhiều nơi hoa màu không trồng trọt được, đương nhiên cũng có chỗ tốt, cơ ảm việc khởi công xây dựng mương máng tương đối khó khăn, cần hao phí rất nhiều nguồn nhân lực cùng vật lực. Khi nào thì Quý Tử Ngang tới đây? Nhâm Tiểu Túc nói. Trước đừng để hắn tới tổ tuần tra, để hắn dẫn người khởi công việc xây dựng thủy lợi. Đại lừa dối, thời điểm ngươi tới Trung Nguyên từng gặp siêu phàm giả hệ thổ nào thì kéo họ về Tây Bắc đi. Trung Nguyên không còn nhưng Tây Bắc có một người. Đại lừa dối nói. Chỉ là đối phương không muốn gia nhập Tây Bắc, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Từ khi nào mà ngươi dễ nói chuyện vậy? Khục khục, không phải ta dễ nói chuyện, đây là chính sách của Tây Bắc. Không được ép buộc người khác. Đại lừa dối nói. Nghe xong, đám người Vương Uẩn yên lặng nhìn về phía đại lừa dối. Họ tự nhủ, không phải ở Trung Nguyên con hàng này lôi kéo người khác dữ dội lắm à, bây giờ sao đột nhiên rửa quẻ thế này. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Sao không triệu tập cư dân hàng rào 144 đi khai hoang? Mọi người không có tích cực. Trương Tiểu Mãn nói. Không riêng gì chúng ta Tây Bắc có vấn đề này mà các tập đoàn khác đều như vậy. Dù chúng ta thuê lưu dân cùng cư dân hàng rào tới trồng trọt đi nữa cũng không nhiều người tham gia, đây cũng là căn nguyên khiến lương thực thiếu thốn trầm trọng, hiện giờ thương lộ khai thông, mọi người chỉ lo kiếm tiền thôi, đi trồng trọt lại khác, đất không phải của họ, đồ vật làm ra cũng không thuộc về họ, chỉ nhận được mỗi tiền lương nên mới có nhiều lưu dân chạy tới nơi không ai quản như Hà Cốc để tự khai hoang, muốn khiến họ tích cực hoạt động phải cải cách ruộng đất, cơ mà chúng ta không thể để ruộng đất trở thành tư nhân, đến lúc đó nếu để người khác âm thầm mua bán đất đai thì chẳng khác nào để lại tai họa ngầm. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi đột nhiên hỏi. Các ngươi có nghe qua hệ thống hợp đồng trách nhiệm cho hộ gia đình chưa? Rất phù hợp với tình hình hiện nay của Tây Bắc. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc rất đặc cán mai với việc thống trị hàng rào. Đám Trương Tiểu Mãn cũng là không trâu bắt chó đi cày. Mọi người chỉ có thể đi trên tảng đá để qua sông, vừa đi vừa nhìn. Ước định thời gian hội nghị ngày mai xong, Nhâm Tiểu Túc liền tiễn mọi người rời đi. Trong lúc nhất thời, mọi người rời đi, khu nhà ở đường An Ninh Đông lần nữa yên tĩnh lại. Thế nhưng sau khi đoàn xe rời đi, Những người sống quanh đó đều ló đầu ra tò mò đánh giá Nhâm Tiểu Túc, muốn nhìn thử xem vị thiếu soái đến trong truyền thuyết này có bộ dáng thế nào. Hai người Hồ Hiểu Bạch cùng Vương Việt Tức đứng trước cửa nhà do dự không biết có nên lên tiếng chào hỏi không. Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì cười nói. Vương ca, Hồ tỷ, có chuyện gì sao? Hồ Hiểu Bạch xấu hổ nói. Cái kia, thiếu soái đừng chấp ta, gần đây là ta hiểu lầm. Không có gì đâu. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Chung quy mấy ngày Anita đúng là chỉ biết hết ăn lại nằm. Nào có. Hồ Hiểu Bạch nhanh chóng cải chính. Thiếu soái đây là đang cải trang vi hành, thỉnh niệm và quan sát dân tình. Ta hiểu mà. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười, quả nhiên cách nhìn của mọi người về ngươi đều dựa trên thân phận của ngươi cả. Nói thật hắn đúng là lười biếng, kết quả hiện tại lại trở thành thể nghiệm và quan sát dân tình. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nói với Vương Việt Tức. Ngày mai sẽ hội nghị bàn về nguy cơ thiếu thốn lương thực, ngươi cũng đại biểu phòng nghiên cứu chính sách tới tham gia đi. Vương Việt Tức sửng sốt một chút, sau đó hưng phấn gật đầu. Được được, không có vấn đề. Nói xong Nhâm Tiểu Túc đi vào nhà. Hồ Hiểu Bạch ở bên cạnh nghi ngờ nói. Thiếu soái có ý gì, có phải muốn trọng dụng ngươi hay không? Vương Việt Tức thầm nghĩ, đại khái việc hắn nói về trung tâm hành chính hôm ấy hẳn đã để thiếu soái hài lòng. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn khiêm tốn. Trọng dụng thì chưa chắc, ngươi đừng ra ngoài nói vậy, đến lúc đó truyền tới tai thiếu soái, không biết thành cái dạng gì nữa. Nhâm Tiểu Túc trở lại phòng, cười nói với Dương Tiểu Cận. Thật xin lỗi, cuộc sống an tĩnh không kéo dài được nữa. Giờ này khắc này, chuyện thiếu soái ẩn cư tại An Ninh Đông đã sớm truyền khắp hàng rào 144. Những láng giềng cùng chủ quầy hàng ngoài chợ đều hưng phấn vô cùng, khi thế ngất trời kể cho người thân và bạn bè nghe về chuyện xưa, thiếu soái cải trang vi hành. Sáng sớm, Dương Tiểu Cận vác giỏ ra chợ, sắp tới mùa hạ, nhiệt độ ở hàng rào 144 xuống thấp, lớp sương mỏng tràn ngập trong không khí, mặt đất cũng có chút ẩm ướt. Chỉ là hôm nay khác ngày xưa, Dương Tiểu Cận phát hiện khi mình đi trên đường, người đi trên đường sẽ nhịn không được mà nhìn nàng vài cái. Nàng hiểu lý do, bên đường còn có người thì thầm to nhỏ phổ cập kiến thức cho những người chưa biết thân phận của nàng. Dương Tiểu Cận cười cười, hiện giờ những gì người khác nói về nàng, e rằng nhiều nhất chính là hai chữ thiếu soái, thiếu soái phu nhân. Trước kia nàng là tay súng bắn tỉa khiến người nghe tới là sợ mất mật, là tay súng độc hành, hiện giờ chỉ là có thêm một danh phận khác mà thôi. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đều hiểu, bọn họ vẫn là hai cá thể độc lập. Chỉ là, rất nhanh Dương Tiểu Cận đã không cười nổi nữa. Thể chất siêu phàm giả giúp tính giác của nàng mạnh hơn người bình thường một chút, tuy tốt hơn nhưng chỉ đủ để nghe tiếng trong vòng 5 mét thôi. Một người đi đường nhỏ giọng nói thầm. Sao các ngươi đều nhìn nàng hết vậy? Người qua đường có chút buồn bực, tuy cô nương đội mũ lưỡi chai trông rất có khí chất nhưng vì đội mũ mà bị che đến chỉ còn cằm mà thôi, cho nên hẳn mọi người không bị hấp dẫn vì mỹ mạo của nàng đâu nhỉ, vậy hẳn là thân phận của nàng có chút đặc thù. Một người qua đường nhỏ giọng nói. Nàng là ai mà ngươi cũng không biết mà, nàng là Tây Vương mẫu trong truyền thuyết đó. Sắc mặt của Dương Tiểu Cận nhất thời sụ xuống, cái ngoại hiệu quái quỷ gì vậy, để nàng biết là tên nào đặt ra, nàng chắc chắn lấy hắc thương ra bắn người đó. Nàng không ngờ bản thân còn trẻ như vậy đã nhận phải cái ngoại hiệu này. Bấy giờ, người qua đường vẫn nhiệt tình nói. Kiều thiếu soái phu nhân có phần tục khí, ngươi nghĩ xem, khi thiếu soái tiếp nhận chức tư lệnh, chẳng phải sẽ thành vương giả Tây Bắc sao, kêu nàng là Tây Vương mẫu cũng đâu sao. Hơn nữa ngươi không nhớ à, trên bảng xếp hạng, Tây Vương mẫu của chúng ta có sức chiến đấu cũng vô cùng bưu hãn đấy. Dương Tiểu Cận hít một hơi thật dài rồi thẳng đến chợ, không muốn nghe tiếp nữa. Hiện giờ trong quân đội Tây Bắc đã có Tần Thủy Hoàng, Tịnh Đàn sứ giả các loại, hôm nay lại có thêm Tây Vương mẫu. Đến chợ, vốn mọi người đang nhiệt tình chào hỏi nhau, khi thấy Dương Tiểu Cận tới bỗng ngậm miệng không nói gì nữa. Không phải mọi người sợ hay chán ghét Dương Tiểu Cận, chỉ là mọi người không biết nên đối đãi như thế nào với thân phận mới của Dương Tiểu Cận mà thôi. Hơn nữa, lúc trước mọi người ở sau lưng nói Nhâm Tiểu Túc là trai bao, hiện tại nhớ lại thật có phần xấu hổ. Mãi đến khi Dương Tiểu Cận bắt đầu mua đồ ăn như thường ngày thì mọi người mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Cận cô nương vẫn là Tiểu Cận cô nương mà họ biết. Lúc mua thức ăn, nhiều chủ quầy còn cố ý đưa đồ ăn miễn phí cho nàng, Dương Tiểu Cận quên mãi mới khiến đối phương chịu nhận tiền. Chẳng qua Dương Tiểu Cận cũng nói với nhóm chủ quầy, hai người họ sẽ ở đây một thời gian nữa, nếu nhóm chủ quầy không thu tiền, sợ rằng sau này nàng sẽ không dám tới mua đồ ăn nữa, đến lúc đó chắc Nhâm Tiểu Túc chết đói mất. Lời này khiến nhóm chủ quán muốn cười lại không dám cười, chỉ đành nhận tiền rau thôi. Đợi nàng mua rau xong thì trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Nói thật, chiến đấu bình thường cũng không khiến nàng bỏ nhiều công sức như vậy. Về đến nhà, Dương Tiểu Cận không khỏi oán trách vài câu, Nàng vừa bỏ chìa khóa nhà lên tủ giày vừa nói. Lúc trước ta không ngờ ngươi lại có danh vọng cao như vậy tại Tây Bắc, còn có thể khiến mọi người đưa đồ ăn miễn phí cho ngươi. Rõ ràng ngươi tới Tây Bắc chưa được bao lâu mà họ lại ủng hộ ngươi như thế. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Hẳn trong mắt họ, ta là công thần giúp họ thoát khỏi sự thống trị của Tông Thị. Chậc chậc, nếu không phải mọi người đều biết bên cạnh ngươi có ta, sợ sẽ làm mai cho ngươi, xếp hàng kéo dài tới tận hai dặm. Dương Tiểu Cận nói. Vào buổi trưa, đám người Vương Phú Quý, Trương Tiểu Mãn, Vương Uẩn sớm tới chỗ ở của Nhâm Tiểu Túc, mà Vương Việt Tức đột nhiên được tụ họp với cùng một chỗ với nhiều đại nhân vật như vậy lại cảm thấy có phần khẩn trương. Nhâm Tiểu Túc ngồi trong phòng khách nói với mọi người. Đề tài thảo luận của buổi hội nghị ngày hôm nay chủ yếu là thảo luận về việc tổ chức tư hữu hóa có thích hợp với Tây Bắc hay không. À này, thiếu soái, trước ngươi giải thích cho chúng ta một chút, đến cùng tư hữu hóa là sao? Vương Phú Quý nói, mọi người ở đây, ngoại trừ Trương Tiểu Mãn ra, kỳ thật tất cả mọi người đều có trình độ tri thức nhất định, ngay cả Vương Phú Quý trước kia cũng rất thích đọc sách xem báo. Thế nhưng những chế độ từ trước tai biến họ lại không biết. Khi tập đoàn dần được hình thành, những kiến thức liên quan tới việc nâng cao tư tưởng và hệ thống sản xuất dần trở thành vật cấm. Không ít tập đoàn trực tiếp tiêu hủy những thứ liên quan, có tập đoàn thì giấu kín, không muốn mọi người sử dụng quyền hạn đó. Nhâm Tiểu Túc từng đọc trong một quyển sách và thấy khái niệm về tư hữu hóa này, chỉ là những tư liệu liên quan đã bị hủy đi không ít, mà quyển sách hắn đọc được hẳn là cá lọt lưới, bằng không hắn cũng không thể đọc được. Vương Uẩn tỉ mỉ tìm tòi một chút trong ký ức. Ta đọc được về khái niệm này trong thư viện của Vương Thị, trong đó có 7 cuốn sách đề cập tới tư hữu hóa. Mục tiêu chủ yếu của mô hình này là đề cao sản xuất, khiến nông dân nguyện ý trồng trọt thay vì ép buộc. Có một khẩu hiệu rất hay, trao đủ cho quốc gia, lưu đủ tập thể, còn toàn bộ đều thuộc về bản thân. Mấu chốt ở chỗ còn lại toàn bộ đều thuộc về bản thân, điều này có cực sâu sức hấp dẫn với nông dân. Nhất là dưới thời đại này, tất cả mọi người đều nghĩ bản thân trồng trọt giao quả đều thuộc về tập đoàn, vì thế khẩu hiệu này sẽ trở thành một loại sức mạnh cực lớn. Vương Việt Tức yên lặng lắng nghe hết thảy, hắn biết rõ việc tư hữu hóa có bao nhiêu mị lực, hơn nữa trong liên minh hàng rào, tập đoàn nào đầu tiên dám tiến hành chứng tỏ người lãnh đạo của tập đoàn cực kỳ quyết đoán. Vốn Vương Việt Tức cho rằng Nhâm Tiểu Túc sẽ giải quyết vấn đề thiếu lương thực bằng việc nhập khẩu hoặc cách khác, hắn không ngờ Nhâm Tiểu Túc vừa mở miệng đã đánh vào cốt lõi vấn đề. Cải cách ruộng đất là chuyện phải cẩn thận thực hiện. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh giải thích. Vấn đề bây giờ chúng ta phải đối mặt là Tây Bắc quá tự do, mọi người có thể kinh thương hoặc tới nhà xưởng làm việc, họ cũng có thể tự lựa chọn trồng trọt hoặc không. So sánh với những nghề khác, thật sự mà nói trồng trọt không có quá nhiều sức hấp dẫn với họ. Sở dĩ Tây Bắc thiếu lương thực, một mặt là thiên tai, mà nhân tâm cũng là điều không thể bỏ qua. Các vị có thể thấy Tây Bắc ta có rất nhiều đất hoang có thể khai khẩn. Vì sao chúng lại là đất hoang, điều này đủ để chúng ta nghĩ xa hơn. Vương Việt Tức nhỏ giọng nói. Hẳn các vị ở đây hiểu rõ ràng việc thay đổi chế độ sẽ đem tới điều gì, chúng ta có cần báo cho tư lệnh một tiếng không? Cải cách ruộng đất đi ngược với quy tắc vốn của tập đoàn. Kết quả Nhâm Tiểu Túc cười nói. Trương Tiên Sinh đã nói, chuyện ở hàng rào 144 do ta toàn quyền quyết định, chúng ta tiền trảm hậu tấu cũng không sao, cứ xem hàng rào 144 như thí điểm, về phần có phổ biến ra cả Tây Bắc không lại để tư lệnh quyết định. Tập đoàn đã quen khống chế mọi người, cũng quen với quyền sở hữu mọi tài nguyên trong tay, có thể nói, chỉ cần nắm những thứ này, chẳng khác nào nắm được cư dân trong tay. Trương Cảnh Lâm từng nói một câu với Nhâm Tiểu Túc tại hàng rào 113, đây là một thế giới bị tập đoàn tạo ra. Trước kia, ngay cả Trương Cảnh Lâm cũng không có đủ quyết đoán đánh vỡ hết thảy, cứ điểm 178 thậm chí không có cách để thu giữ tất cả lưu dân, đơn giản vì người dám phá hoại quy tắc này sẽ bị tất cả mọi người hợp sức tấn công. Tỷ như Lạc Thành có lòng muốn mở ra hoàn toàn, không lưu dân và cư dân hàng rào có sự ngăn cách, thế nhưng vừa mới cải cách đã bị Khổng Thị, Vương Thị cùng Chu Thị cảnh cáo. Cuối cùng thì hộ chiếu vẫn khiến lưu dân cùng cư dân hàng rào có khoảng cách. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc không chỉ muốn phổ biến cải cách ruộng đất mà còn muốn đẩy sập bức tường ngăn cách lưu dân cùng cư dân hàng rào. Kỳ thật hàng rào 144 đã làm như vậy, chung quy việc thông thương mậu gì chẳng khác nào mở cửa thành cả. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta từng đọc qua rất nhiều sách, nhưng hết thảy chỉ là lý luận suông, cho nên cần các vị hợp mưu hợp sức hỗ trợ. Hiện tại ta chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ của mình. Hàng rào 144 với tư cách là nơi thông thương lớn nhất Tây Bắc, nơi này vốn nên cởi mở hơn so với những nơi khác, tốc độ cách tân cũng phải nhanh hơn, không cần sợ làm gì sai, có gì sai cứ để ta tới gánh là được. Đại lừa dối yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc, về việc Trương Cảnh Lâm mặc kệ hàng rào 144, hắn là người hiểu rõ nhất. Hắn biết rõ, Trương Tư lệnh làm như vậy là muốn xem thử Nhâm Tiểu Túc sẽ hành xử thế nào, làm thế nào để tạo ra một thế giới mới. E rằng chính Nhâm Tiểu Túc cũng không nhận ra, Hắn chỉ giải quyết vấn đề thiếu lương thực, nhưng kỳ thật lại tỏ rõ thái độ khi đứng trên vạn người của mình. Lúc này, Vương Uẩn nghĩ nghĩ rồi nói. Việc tư hữu hóa có cả lợi và hại, chúng ta cần thảo luận kỹ. Các vị cũng rõ, một khi chế độ này phổ biến, nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý có được đất đai của mình. Mặc dù quyền sở hữu đất đai này chỉ có vài chục năm, nhưng từ hiệu suất trồng trọt mà nói, điều này không có lợi cho sản xuất cơ giới hóa quy mô lớn. Nhâm Tiểu Túc nghĩ rồi đáp. Ta cho rằng, hiện tại chính là thời cơ tốt để khai hoang. Tây Bắc có quá nhiều đất cần mọi người khai khẩn, chúng ta có thể phân quá trình phát triển phân thành từng giai đoạn. Bây giờ mới tới việc sản xuất cơ giới hóa quy mô lớn vẫn còn sớm, chúng ta không có điều kiện để thực hiện đâu. Trước tiên cứ thúc đẩy cho nông dân trở tích cực hơn, biến đất hoang thành đồng ruộng trước rồi nói. Ta tán thành. Vương Uẩn gật đầu. Trong quá trình tư hữu hóa, chúng ta cần để ý tới việc người giàu chiếm đất, cho nên tốt nhất hãy tạo ra những hạn chế nhất định. Vương Việt Tức suy tư rồi lên tiếng. Hơn nữa, ta cảm thấy không chỉ mở ra nhận thầu đất, còn có thể để bọn họ nhận thầu lò gạch, nhận thầu xưởng sản xuất cùng nhiều thứ khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là mạch máu kinh tế vẫn phải nằm trong tay cứ điểm 178, không thể để căn cơ bị dao động. Hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên. Vương Việt Tức rất đúng, hiện giờ sức sản xuất của Tây Bắc vẫn còn kém vài bậc so với Trung Nguyên, nhưng nhìn vào mặt tích cực, chúng ta có thể lợi dụng thiên tính thích trục lợi của con người. Điều này hẳn sẽ khiến Tây Bắc có sự thay đổi mạnh mẽ. Chẳng qua các vị phải chú ý, khi có người nhận thầu gạch, hẳn những chuyện bóc lột sức lao động sẽ xảy ra, vì thế chúng ta cũng phải sửa đổi luật lao động nữa. Dương Tiểu Cận ở bên cạnh chống cằm nhìn Nhâm Tiểu Túc. Trước kia Nhâm Tiểu Túc chỉ đọc sách, cứ rảnh là đọc, dù ở trong rừng cũng vậy. Có người cảm thấy đọc sách vô dụng nhưng Dương Tiểu Cận lại thấy được sách vừa có mị lực rất lớn với Nhâm Tiểu Túc. Thiếu niên này từ lúc còn là lưu dân chưa bao giờ ngừng việc phát triển bản thân, hiện giờ cuối cùng cũng tới lúc khai hoa nở nhụy của hắn. Hiện tại nếu nàng hỏi Vương Việt Tức, người tin trước kia Nhâm Tiểu Túc chỉ là một lưu dân bình thường, một tên không có học không, e rằng Vương Việt Tức sẽ không tin đâu. Nếu Nhâm Tiểu Túc không kiên trì đọc sách để hiểu rõ thế giới này thì dù hắn có vũ lực trác tuyệt cũng không thể trở thành chủ nhân chân chính của Tây Bắc. Trương Cảnh Lâm sẽ không coi trọng một mãng phu chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Trước kia tất cả mọi người đều không hiểu Trương Cảnh Lâm vì sao lại chọn Nhâm Tiểu Túc, chỉ có chính Trương Cảnh Lâm mới biết, lúc ấy hắn thấy được tiềm lực vô hạn trên người thiếu niên này. Thời điểm thiếu niên còn là lưu dân đã chịu ngồi xổm ngoài giảng đường nghe giảng rồi, thái độ ham học đó khiến ngay cả Trương Cảnh Lâm cũng tự thẹn vì không bằng. Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ ngừng việc tự phát triển bản thân. Trong mắt người, Khánh Trần là một tên yêu nghiệt đầy trí tuệ. Nhân vật này xứng đáng nhận được hào quang vạn trượng trong thời đại này. Nhưng trong mắt Dương Tiểu Cận, sự cần cù của Nhâm Tiểu Túc lại càng thêm đáng quý. Nhâm Tiểu Túc nói rõ với Vương Việt Tức. Sắp tới trung tâm hành chính sẽ rất bận, phải sớm tuyên truyền cải cách tư tưởng của mọi người. Đây là nhiệm vụ của các ngươi. Vương Việt Tức gật đầu ghi lại vào sổ. Vẫn còn một vấn đề, khai hoang cần hạt giống dự trữ của Tây Bắc không đủ để duy trì việc khai hoang có quy mô lớn như vậy. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Thời điểm này có thể thấy được tầm quan trọng của bằng hữu, hạt giống chúng ta cần, vài ngày nữa sẽ có người Khánh Thị đưa tới. Vương Việt Tức có chút sửng sốt, hắn sớm nghe nói quan hệ của thiếu soái cùng Khánh Thị rất tốt, không ngờ đúng là vậy thật. Nhâm Tiểu Túc nói rõ với Vương Việt Tức. Dự luật lao động, chế độ nhận thầu đều cần các người nhanh chóng hoàn thiện, ngân hàng của cứ điểm 178 cũng cần câu thông, chúng ta phải mở ra tiểu ngạch cho vay để hỗ trợ cư dân nhận thầu, bọn họ mua hạt giống cũng cần tiền. Nhận thầu nhà xưởng và mua sắm các loại nguyên vật liệu cũng cần tiền, chúng ta phải cân nhắc việc này. Thời điểm này Vương Phú Quý vui tươi hấn hở cười nói. Việc này Thương hội Tây Bắc có thể hỗ trợ, chúng ta có tiền, bằng không tự chúng ta thành lập một cái ngân hàng đi. Kết quả Nhâm Tiểu Túc kiên quyết lắc đầu. Loại chuyện này không được để Vân Túc nhúng tay vào, các ngươi có thể tự mình nhận thầu nhưng những chuyện dính đến mạch máu kinh tế Tây Bắc, kế hoạch đại hưng Tây Bắc không được để vào tay thương nhân, có lẽ khi còn có ta. Thương hội Tây Bắc sẽ không dám làm gì nhưng một ngày nào đó không còn ta nữa. Ta không muốn thấy một tập đoàn khác được tạo ra trong tay của ta. Tây Bắc có thể có nhiều thương nhân, thậm chí có thể có thương nhân phú giác thiên hạ. Thế nhưng tất cả đều không thể ảnh hưởng tới căn cơ Tây Bắc. Đây là nguyên tắc mấu chốt nhất của Nhâm Tiểu Túc. Vương Việt Tức nhìn Nhâm Tiểu Túc với ánh mắt sâu xa. Hắn biết kỳ thật Vân Túc là sản nghiệp tư nhân của người có thể tự khắc chế bản thân khi đứng trước sự hấp dẫn của tiền tài đủ để Vương Việt Tức hắn xem trọng. Mua lương thực chỉ là giải pháp khẩn cấp nhất thời. Mà những gì Nhâm Tiểu Túc đang làm sẽ khiến tương lai Tây Bắc càng thêm ổn định và giàu có. Vương Việt Tức với tư cách là người phụ trách phòng nghiên cứu chính sách, hắn biết rõ sự khác nhau của hai cách làm này. Nhâm Tiểu Túc nói với Vương Uẩn. Nhận thầu không phải muốn nhận bao nhiêu cũng được, mỗi lần nhận thầu đất đều phải có người tới đo đạc cẩn thận, chúng ta còn phải biết loại đất đối phương nhận thổ nữa. Thiếu soái yên tâm, trong nửa tháng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Uẩn nói, Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói với đại lừa dối. Để mọi người chịu đến nơi hoang dã khai hoang, vậy chúng ta phải cam đoan nơi hoang dã thượng là an toàn, ngươi kêu 8 người Vương Vũ chỉ dẫn theo Tuân Dạ Vũ càn quét nơi hoang dã một lần cho ta. Trong Tây Bắc không được có trộm cướp, không được để dã thú đả thương, để Tuân Dạ Vũ tìm và quét sạch bọn họ đi. Nhâm Tiểu Túc nói, đại lừa dối thầm nghĩ thiếu soái thật sự muốn hành động rồi, để Tuân Dạ Vũ tìm người thì Tây Bắc làm gì còn thổ phỉ nữa. Có Tuân Dạ Vũ, không cần biết đối phương lẩn tránh sâu thế nào cũng sẽ bị tìm ra thôi. Đương nhiên, cũng không cần giết toàn bộ thổ phỉ, bắt chúng quay lại, nếu chúng hối cải làm lại cuộc đời, cùng nhau đại hưng Tây Bắc thì được. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng quyết định xong mọi chuyện, đây là thời điểm rất cần nhân lực để xây dựng căn cơ cho Tây Bắc. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ những người tội ác tày trời thì chỉ cần đối phương nguyện ý làm lại cuộc đời, Nhâm Tiểu Túc có thể nới lỏng vòng tay. Lần hội nghị này kéo dài suốt 8 tiếng mới xong, trong thời gian này, Dương Tiểu Cận làm cơm trưa cho mọi người, xem như là một loại vinh hạnh cho những người được ăn. Vương Phú Quý ở chơi tới tận tối mới về, chẳng qua hắn không về nhà ngay mà chạy tới hàng rào 143 để bái phòng một người. Buổi tối lúc 9 giờ, Vương Phú Quý đi tới số 179 đường Hòa Hưng của hàng rào 143, sau khi gõ cửa, một người trung niên ra mở. Người trung niên có chút nghi hoặc nhìn Vương Phú Quý. Ngươi tìm ai? Vương Phú Quý cười tủm tỉm. Xin hỏi ngươi là Tương Lâm Tương tiên sinh? Là ta. Tương Lâm kinh ngạc nói. Có chuyện gì sao? Nếu như là người của quân Tây Bắc thì mời về, ta chỉ muốn an hưởng tuổi già, không muốn nhập ngũ. Vương Phú Quý lắc đầu. Ta không phải là người của quân Tây Bắc, xin tự giới thiệu một chút, ta là Vương Phú Quý, được mọi người cất nhắc làm hội trưởng thương hội Tây Bắc. Tương Lâm có chút sửng sốt, hắn từng nghe qua tên của Vương Phú Quý, hiện giờ ở Tây Bắc có ai mà không biết Vương Phú Quý và Vân Túc đâu, sức ảnh hưởng của thương hội Tây Bắc còn lớn hơn so với Nhâm Tiểu Túc tưởng nữa. Trung quy, thương hội Tây Bắc là thương buôn lớn nhất Tây Bắc, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều được họ nhập khẩu từ Trung Nguyên về. Tương Lâm chính là giác tỉnh giả hệ thổ mà đại lừa dối nhắc tới, chỉ là đối phương không muốn nhập ngũ, hơn nữa còn vô cùng kiên quyết, cho nên đến nay đối phương vẫn chỉ là công nhân viên chức. Trước khi đến, Vương Phú Quý đã điều tra rõ ràng, Tương Lâm cũng không có địch ý gì với quân Tây Bắc, chỉ là hắn tiếc mạng không muốn làm chuyện nguy hiểm mà thôi. Năm đó hắn bị Tuân Dạ Vũ tìm ra rồi bán mạng vì Tông Thị, thời gian đó hắn giết không ít người. Cuộc sống như vậy không phải điều Tương Lâm mong muốn, thậm chí vì đoạn thời gian đó mà hắn từng gặp vô số ác mộng. Loại người này không tham gia quân đội thì vừa vặn tham gia thương hội Tây Bắc cũng được. Hơn nữa Vương Phú Quý nghe nói, thời gian Tương Lâm thức tỉnh hẳn là nhóm người sớm nhất. Điều này nói rõ khả năng cao năng lực siêu phàm của Tương Lâm là vô cùng mạnh. Tương Lâm mời Vương Phú Quý vào trong nhà, Vương Phú Quý đi thẳng vào vấn đề. Nói thật ta tới cũng vì năng lực của Tương Tiên Sinh, chẳng qua ta không cần Tương Tiên Sinh làm chuyện gì nguy hiểm. Hơn nữa, Vân Túc cũng có thể cho Tương Tiên Sinh hậu đãi và đãi ngộ vô cùng tốt. Tương Lâm sửng sốt. Không biết Vương hội trưởng muốn để ta làm gì, nếu muốn ta làm mấy chuyện chém giết thì ta nói rõ, ta thật sự không có hứng thú, cũng không nguyện ý làm hộ vệ cho người quyền quý. Không phải chém chém giết giết. Vương Phú Quý cười khoát tay. Việc ta muốn Tương Tiên Sinh làm, đơn giản là vì đại hưng Tây Bắc mà thôi, hiện tại Tây Bắc cần cải tiến thủy lợi. Tuy Vân Túc ta không có cách nào tham dự xây dựng kinh tế vĩ mô nhưng nhận thầu công trình vẫn được. Trong mắt người khác Tương Tiên Sinh là sơ phàm giả, là vũ khí. Thế nhưng trong mắt Vân Túc chúng ta, Tương Tiên Sinh chính là kỹ sư cấp cao nhất của Vân Túc. Ta chưa học qua xây dựng công trình. Tương Lâm có phần khó hiểu, đây là lần đầu hắn biết được việc năng lực siêu phàm hệ thổ còn có thể dùng để xây công trình. Cũng khá thú vị nha. Vương Phú Quý cười nói. Cũng không cần người thiết kế gì đâu, chúng ta sẽ đưa ngươi bản vẽ. Cũng để người hướng dẫn Tương Tiên Sinh làm việc, ngươi chỉ cần phát huy năng lực của mình, cải biến đất đai mà thôi. Xây dựng xong trong thời gian ngắn sẽ giúp Vân Túc thu hồi được lợi nhuận lớn, từ đó chúng ta cũng có thể trả cho người thủ lao hậu hĩnh. Chỉ có người từng làm công trình mới biết năng lực hệ thổ có tác dụng lớn thế nào trong việc này. Hàng rào 144 sắp khởi công xây dựng công trình thủy lợi, chỉ cần Vân Túc có thể nhận thầu một công trình thì việc trả lương cho siêu phàm giả như Tương Lâm là chuyện hoàn toàn dễ dàng. Vương Phú Quý thấy Tương Lâm đã động tâm thì cười hỏi. Hiện tại tiền lương một năm của Tương Tiên Sinh là bao nhiêu? Tương Lâm chần chờ nói. 8 vạn. Vương Phú Quý vung tay lên. Ta cho Tương Tiên Sinh 80 vạn một năm, một biệt thự trong hàng rào 144 cùng một chiếc xe. Ngoài ra cuối năm chúng ta sẽ cho ngươi tiền thưởng và chia hoa hồng. Không biết ngươi cảm thấy điều kiện này thế này, ngươi cũng biết đó. thể lực của ngươi trong mắt người khác là vũ khí, chỉ có đến với Vân Túc chúng ta mới có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Ngươi chính là nhân tài của chúng ta, lấy năng lực của ngươi lại làm một nhân viên công chức bình thường, ngươi không cảm thấy uổng phí sao? Lời này khiến trong lòng Tương Lâm ngứa ngáy, hắn biết rõ, với năng lực siêu phàm của hắn thì nên cầm áo không lo mới đúng, nhưng vì hắn ghét dùng năng lực giết người nên mới thu mình lại, điều này cũng khiến hắn cảm thấy có phần thiệt thòi. Hiện giờ, cơ hội của hắn tới rồi. Vương Phú Quý mắt thấy sắp thành công thì lập tức đắp thêm vào. Ngươi cũng biết bối cảnh Vân Túc rồi, đây là sản nghiệp cá nhân của thiếu soái, Tây Bắc cũng sắp thuộc về thiếu soái, tiền đồ trong tương lai tất nhiên không cần lo. Ngay cả Chu Nghênh Tuyết cũng biết mượn thế của Nhâm Tiểu Túc thì loại người làm ăn như Vương Phú Quý sao có thể không biết. Tuy Vương Phú Quý trông chất phác và trung thực nhưng chung quy hắn đã làm ăn mấy chục năm, nếu hắn là người thành thật thì làm gì có thể đứng vững gót chân trong thị trấn ngần ấy năm. Có nguyên tắc thì có nguyên tắc, nhưng kiếm tiền vẫn phải kiếm tiền chứ. Quân đội không trọng dụng được thì thương hội Tây Bắc trọng dụng vậy. Đừng trách Vương Phú Quý hắn đào góc tường nhà người ta, đây là hắn giúp thiếu soái đại hưng Tây Bắc, có nhân tài như Tương Lâm gia nhập, tốc độ xây dựng công trình thủy lại sẽ nhanh hơn nhiều. Vì lôi kéo Tương Lâm, ngay cả cơm tối Vương Phú Quý còn chưa ăn. Vương Phú Quý cười tủm tỉm. Thế nào, Tương tiên sinh, hậu đãi cũng đãi ngộ như thế, ở Tây Bắc không có người thứ hai có thể cho ngươi đâu. Tương Lâm đã thầm ra quyết định,